sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà có rất nhiều việc lặt vặt, không có người hầu, việc gì cũng phải tự tay làm. Lam Phán Hiểu không có nhiều tâm trí để ý đến Minh Bảo Cầm. Lam Phán Hiểu ngồi xổm xuống, lấy một nắm nhỏ hạt giống quan sát kỹ, hạt cà tím phần lớn đều tròn tròn, vàng vàng, dẹt dẹt, trông giống như những miếng đậu phộng chiên nhỏ, hạt dưa chuột thì thon dài hơn một chút, giống như hạt dưa đã bị moi hết ruột, trông chẳng hấp dẫn chút nào. Lam Phán Hiểu thực sự có chút nghi ngờ những hạt giống mỏng manh này có thể mọc ra cà tím màu tím đậm hay không? Hay là dưa chuột giòn xanh? Mọi người cũng lần lượt thức dậy. Minh Bảo Yến mơ hồ nghe thấy Chu Di và Minh Bảo San đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Đợi khi cô ấy đi ra ngoài thì họ lại im lặng. Minh Bảo Cầm cũng đã thức dậy, đã mặc xong giày tất, dụi dụi mắt, đưa tay ra với Minh Bảo Yến, tỉ tỉ chải tóc cho muội. Minh Bảo Yến bế cô bé xuống, ngồi nghiêng trên bậc cửa, định chải cho cô bé kiểu tóc hai búi, dùng một sợi dây vải xanh buộc chặt, dù có nhảy có nhót cũng không dễ bị bung. Minh Bảo Cầm mò mẫm dùng ngón tay luồn vào kẽ tóc, móc ra lọn tóc bị kéo quá chặt, giải cứu cho đôi mắt bị kéo xách lên, đưa tay gãi gãi búi tóc, lại áp sát vào mặt Minh Bảo Yến, dùng mắt cô ấy làm gương, hài lòng xoay xoay đầu, cười nói. Đẹp lắm à? Minh Bảo Cầm ngẩng đầu nhìn búi tóc đơn giản trên đỉnh đầu Minh Bảo Yến, nói. Tỉ tỉ chải tóc cho mình đơn giản quá, chỉ có búi tóc này là gọn gàng, những kiểu khác tỉ không biết chải ngược tay. Tuy Minh Bảo Yến là con gái ngoài giá thú, ăn mặc không được thoải mái như chị gái, nhưng người hầu, bà V, ú bên cạnh cũng có 4, 5 người, làm sao cô ấy phải tự chải tóc. Hơn nữa, Lâm Di chải tóc rất đẹp, dung mạo của Minh Bảo Yến trong số các chị em không phải là nổi bật, cô ấy cũng không quan tâm đến trang điểm, trang sức, chỉ có mỗi búi tóc lúc nào cũng rất tinh xảo, phù hợp với khí chất và trang phục của cô ấy. Lâm Di là người rất coi trọng hình thức, cũng thích con gái ăn mặc chỉnh tề, nhưng hiện tại, bà ấy đầu bù tóc rối cũng không sao. Lam Phán Hiểu ngồi trong sân suy nghĩ kiểu dáng, nghe Minh Bảo Yến hỏi Minh Bảo Cầm. Hết củi rồi, tỷ, tỷ phải lên núi sau nhà nhặt một ít, tiểu muội ở nhà hay là đi cùng tỷ? Minh Bảo Cầm chạy lon ton đến, giơ tay muốn nắm tay Minh Bảo Yến. Minh Bảo Yến lại nhìn về phía Lam Phán Hiểu. Lam Phán Hiểu biết ý cô ấy, nói. Ta trông chừng Lâm Di. Con đi đi, cẩn thận một chút, đừng đi vào sâu trong núi. Hôm nay trời quang mây tạnh, nhìn từ xa, núi có màu xanh, nhưng khi đến gần, lại trông sơ xác và trơ trụi. Hóa ra mùa đông vẫn còn kéo dài như vậy, củi khô dưới chân núi đã bị người ta nhặt hết. Chỉ còn lại vài cây củi nhỏ mọc trên sườn dốc thoai thoải. Minh Bảo Yến dẫn Minh Bảo Cầm đi tới, rất do dự rút đê, a, o chặt củi ra, vụng về c, h, e. Em mờ một nhát vào thân cây, lần đầu tiên cô ấy đã dùng rất nhiều sức, không hề giữ lại chút nào, lực phản chấn khiến hai tay cô ấy tê dại. Minh Bảo Yến buông tay, nhìn lòng bàn tay, lại nhìn con đê, a, o chặt củi đang găm vào thân cây, nghiến răng rút ra, c, h, e, em mờ thêm một nhát nữa nhưng lại không nhắm trúng chỗ cũ, nàng ném cây đê, a, o bổ củi xuống, rồi treo mình lên cây, muốn kéo cành cây xuống. Minh Bảo Yến tuy trầm tĩnh, nhưng cũng có tinh khí cố chấp. Minh Bảo Cầm nhảy cẫng lên. Muội cũng muốn chơi, cách chương.